Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, 339. Chương 339, chế tạo thi đua. Iron Man công nghiệp vô cùng phát triển, Tony có thể ở trong sơn động chế tạo lò phản ứng. Khôi giáp, ít nhiều phần tử kinh khủng mua nguyên liệu, Tony sau khi trở về. Chế tạo khôi giáp hợp kim cũng là đặt mua, sau lại lăng kính máy gia tốc linh kiện, cũng là đặt mua, bằng không hắn từ không tới có. Làm sao có thể ở một cái tầng hầm ngầm sinh sản làm xong chỉnh công nghiệp hóa thành phẩm. Hoàng Siêu đi trước một nhà cùng Stark công nghiệp hợp tác công ty máy vi tính. Nghiên cứu ra một loại so với hồng hậu sử dụng tân tiến hơn tâm phiến. Hắn tự mình chế tạo hồng hậu tâm phiến, vốn chính là cái này phương diện hành ra, đang nắm giữ Iron Man thế giới kiến thức mới về sau. Hoàng Siêu đối với chế tạo công nghệ tiến hành điều chỉnh. Tốc độ cùng có thể hiệu so trước đó có biên độ nhỏ đề cao. Hắn tìm thời gian một tháng mới, chỉ có bắt được tâm phiến, Stark vẫn chưa về, bội phục phách ở Hoàng Siêu trước mặt. Nhiều lần đều ức chế không được rơi lệ, mà Stan cũng bày ra một bộ chết nhi tử, khổ sở dáng dấp. Nhưng là thúc giục Hoàng Siêu công tác, chỉnh hợp Stark công nghiệp đều làm được đâu vào đấy. Tony cái này cương thiết khôi giáp phải làm được rồi a. Hoàng Siêu đánh giá một ít thời gian. Tony có người nói bị nhốt 3 tháng, lấy bản thân của hắn thích khuếch đại vấn đề tính cách. Thời gian tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 3 tháng, lưu cho Hoàng Siêu thời gian tương đương đầy đủ. Ở Stark công nghiệp, hắn được hưởng đầy đủ tài nguyên, công việc nghiên cứu vô cùng thuận lợi. Hoàng Siêu cảm thấy, cái này thế giới cho phép mọi người bạo nổ khoa học kỹ thuật. Có vẻ như nhân vật trí lực cùng ngộ tính vượt lên trước quắc giá trị, là có thể ở khoa học nghiên cứu bên trên như có thần trợ. Luôn có thể phát sinh có lợi cho nghiên cứu sự tình. Rất nhiều mặt án kiện, chỉ cần một lần là có thể đạt được lý tưởng hiệu quả. Dường như nghiêu bức khoa học gia đều bị giao phó phúc duyên loại này thuộc tính. Bất quá nó chỉ có thể dùng cho khoa học nghiên cứu. Không thể thay đổi cá nhân vận mệnh, cho nên ra lệnh cho hảo khoa học gia trở thành anh hùng. Mệnh không phải hảo biến thành phản phái. Nơi này tương đối, chính là phổ thông khoa học gia trở nên vô cùng bình thường. Trở thành người trước làm nền, Hoàng Siêu lúc này liền hưởng thụ thế giới thần trợ. Tâm phiến một lần chế tạo thành công, hiệu quả vô cùng ưu dị. Hoàn mỹ cùng tinh thần lực của hắn kết hợp, sinh ra điện tử thế giới linh tính. Loại này linh tính hoàn toàn bị Hoàng Siêu nắm giữ, trở thành hắn tinh thần một bộ phận. Sau đó Hoàng Siêu bắt đầu tiến hành Iron Man bên trong thú vị nhất sự tình. Thủ công chế tạo trang bị, Tony cùng Ivan hai người đều là dựa vào thủ công chế tạo để hoàn thành cương thiết khôi giáp một bước cuối cùng. Bởi vì hai người là ở sáng tạo trước nay chưa có đồ đạc, căn bản không có dây chuyền sản xuất cho bọn họ sử dụng. Bọn họ cũng chỉ có thể ỷ lại một người sử dụng công cụ để hoàn thành chính mình kiệt tác. Hoàng Siêu hiện tại giống như vậy, ở to lớn trong phân xưởng, hắn làm bộ cải trang một cái phi cơ không người lái. Đối với Stan miêu tả nói, bộ này máy bay không người đã gánh 5 tân tiến nhất tâm phiến cùng hệ thống trí năng, chuyên chở Stark công nghiệp cường lực vũ khí, hết thảy khống chế thiết trí hoàn thành, không cần nhân loại thao tác. Hắn có thể đủ tự động tìm kiếm mục tiêu, tiêu diệt địch nhân, đặc biệt thích hợp ở thông tin không khoái trong hoàn cảnh sử dụng. Mà những cái này trí năng chỉ là dùng để chiến đấu. Mỗi lần xuất động đều muốn thiết định trình tự, căn bản sẽ không có người máy phản loạn cái loại này ngu xuẩn sự tình phát sinh. Mọi người luôn cảm thấy trí năng vũ khí nguy hiểm, thực sự là ha ha, lẽ nào súng ống, đạn pháo cùng đạn đạo không phải nguy hiểm, chỉ cần có kẻ điên muốn giết người, Những thứ này vũ khí thông thường giống nhau lợi hại. Vũ khí nắm giữ ở trong tay người, dùng ở cái gì địa phương đều xem người sử dụng. Hoàng Siêu có thể bảo đảm, chính là trí năng vũ khí sẽ không chính mình tạo phản. Stan tương đương thỏa mãn, thứ này có thể nói khoác vô cùng dễ nghe. Tỷ như bảo vệ Hoa Kỳ đại binh sinh mệnh, tỷ như tiết kiệm chiến lược thời gian, tỷ như hữu hiệu nhằm vào trong vùng núi phần tử kinh khủng. Tuy là hắn bán cho phần tử kinh khủng vũ khí, nhưng bọn họ cũng không phải bằng hữu. Một cái hợp cách nhà buôn súng ống đạn dược người, chính là muốn làm hai mặt sinh ý. Song phương đánh càng ác, hắn khả năng kiếm được càng nhiều. Dấu bé Iron Man dấu lớn dù sao cũng là Hoa Kỳ Super Heroes tảng lớn. Muốn chào hàng mệ đế, phổ thế giá trị. Đương nhiên muốn đem nhân vật chính biến thành chính nghĩa anh hùng. Đem mệ đế làm dịu vô cùng nhà buôn súng ống đạn dược người khác thành phản phái. Hoàng Siêu cho Stan vẽ một tấm bánh mì loại lớn. Stan khẩn cấp hướng Trung tuyên bố. Stark công nghiệp đang tiến hành mới hạng mục, đồng thời biểu diễn một ít thành quả. Sinh sôi đem giá cổ phiếu kéo trở về mấy giờ. Hoàng Siêu làm ra hoàn toàn mới tâm phiến. Chế tạo 3 máy dành riêng cá nhân siêu cấp bản bút ký. Ngũ đài dành riêng điện thoại. Mỗi cái bên trong đều chuyên trở có chứa Hoàng Siêu linh tính tâm phiến. Hoàng Siêu lúc này lý giải. Loại quan hệ này tương đương với hắn đem thiết bị điện tử luyện hóa. Những thứ này thiết bị điện tử có ghi trí năng trình tự. Nhưng nhất căn bản mục đích vẫn là làm Hoàng Siêu siêu cấp trí năng sự giãn ra. Siêu cấp trí năng vẫn là lấy tinh thần lực làm trụ cột. Nếu như không phải Hoàng Siêu từng trải mấy đời, tinh thần lực cường đại cũng không khả năng chống đỡ cường đại giải toán, đã sớm xuất hiện các loại cắn trả bệnh trạng. Tham khảo những cái này trí nhớ bị mở rộng sau đó các loại bể đầu. Si ngốc, nổi điên tên, Hoàng Siêu tìm nửa tháng, học tập cái này thế giới đại lượng lập trình. Điện tử, kim dung tri thức, hắn một phương diện điều chỉnh thử tâm phiến trình tự, một phương diện cho mình siêu cấp trí năng phụ gia rộng lượng trình tự. Công năng cực kỳ toàn diện cường đại, hắn quá mức trí chân cho Stan làm được rất nhiều hàng mẫu. 5 chiếc hỏa lực cường đại, phi hành linh hoạt, trí năng tân tiến máy bay không người. Đương nhiên trong lúc ở chỗ này, Hoàng Siêu mỗi ngày sẽ rút ra 5 giờ đồng hồ tu luyện. Hắn thuộc tính toàn bộ đột phá 100 điểm. Bởi vì ứng dụng tinh thần lực rất nhiều, hắn trí lực càng là đạt được 200 điểm. Nhanh đến 3 tháng thời điểm, Tony rốt cuộc hoàn thành hắn phát minh. Từ phần tử kinh khủng trong tay trốn thoát, bị lục soát quân Mỹ binh sĩ cứu lên. Tối hôm đó bội phục phách vẻ mặt kích động xông lại. Ôm lấy Hoàng Siêu cổ. Thật tốt quá, thật tốt quá. Supata, ngươi biết không? Tony đã trở về. Hắn đã trở về. Hoàng Siêu vỗ vỗ lưng của nàng. Cực kỳ tuyệt vời. Ta nói rồi đi. Tony không có việc gì. Bội phục phách từ Hoàng Siêu trước người đẩy ra. Lúng túng sửa sang lại tóc của mình. Thật xin lỗi. Ta quá kích động. Ngươi nói đúng. Tony người này, luôn luôn có vận may nương theo. Ngày thứ hai, Hoàng Siêu cùng bội phục phách cùng đi sân bay nghênh tiếp Tony. Tony vẻ mặt tang thương nghiêm túc, lên ô tô phía sau nói ra. Ta bây giờ muốn làm hai chuyện, ăn một cái bắt đầu Tsukasa hamburger. Một chuyện khác là tổ chức buổi họp báo tin tức. Hoàng Siêu ngồi ở ghế cạnh tài xế, nói ra. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Tony ngươi so trước đó thành thục rất nhiều. Tony hậm hực nói ra. Nhưng là cái này đại giới quá mức đắt đỏ. Hắn nhớ tới vũ khí mình bị bán cho phần tử kinh khủng. Ethan vì yểm hộ chính mình toi mạng. Trong lòng tràn đầy bóng ma. Trở lại Stark công nghiệp sau đó. Tony đối với chạy tới ký giả tuyên bố. Stark công nghiệp đem đóng cửa vũ khí bộ môn. Lời của hắn đưa tới mọi người ồn ào náo động. Stan lập tức kiếm được bục giảng, đem Tony chen đến một bên, cùng Ngữ Giả nói bọn họ sẽ tiến thêm một bước thảo luận. Mà hôm nay quan trọng nhất là Tony trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?